Thoát kén, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Tự Yến định chặn mọi đường lui của tôi, không khí trong phòng riêng trở nên nóng bỏng. Tự Yến đặt tay lên ghế của Diệp Di, mỉm cười nhìn tôi. Ngây ra đó làm gì, gọi chị dâu đi chứ. Mọi người xung quanh đều đặt cốc rượu xuống, cũng hùa theo trêu chọc. Có người trêu chọc Tự Yến dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, cũng có người thúc giục tôi nhanh chóng nhận người chị dâu này. Tôi đưa tay xuống dưới gầm bàn, nắm chặt mép váy, mím chặt môi không nói gì. Tự Yến gõ ngón tay lên mặt bàn trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh nhắc nhở nhẹ nhàng, "A Ngữ, gọi đi." Tôi mấp máy môi, vẫn không lên tiếng. Không khí hơi trùng xuống, cho đến khi có người ra mặt giảng hòa. "Này, cô bé chưa quen Diệp Di thì không chịu gọi cũng là bình thường. Ăn cơm trước đi, ăn cơm trước đi." Sầm Phồn Ngữ, Tự Yến ngắt lời anh ấy. Nụ cười trên môi nhạt dần. Nhìn vào mắt tôi, nhưng sự hờ hững trong mắt anh ngày càng rõ ràng. Gia giáo của em bị chó ăn mất rồi à? Hay là câm rồi? Ngay lập tức, mọi ánh mắt khó tả đều đổ dồn vào tôi. Diệp Di chống cằm, ung dung nhìn tôi. Tâm lý phản nghịch trong tôi bùng phát ngay lập tức. Tôi cố nhịn sự khó chịu. Em không muốn gọi thì sao? Không được, khi Tự Yến nói lời này, anh đang vuốt tóc Diệp Di, không ngẩng đầu lên. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa lời cảnh cáo. Không gọi thì tối nay em đừng về nhà nữa. Ra ngoài ở với chó hoang một đêm, khi nào biết tôn trọng người khác thì về. Tôi biết Tự Yến sẽ làm được. Tối nay tôi đối đầu với anh đến cùng. Không có một khách sạn nào dám cho tôi vào ở. Giọng nói của tôi như bị giấy nhám thô ráp chà sát, khàn khàn và khô khốc. Tôi nhẹ giọng nói với Diệp Di, chị dâu, người phụ nữ đó rụt rè mà tùy ý gật đầu, không trả lời. Hai, không chỉ có bản thân Tự Yến nhận ra tôi thích anh, còn có Diệp Di, hai người như thay phiên nhau ép tôi từ bỏ ý định này. Giữa chừng bữa tiệc, cô ta đột nhiên nhìn tôi và nói. Tôi nghe một người bạn làm bác sĩ tâm lý nói rằng, bệnh nhân mà cô ấy tiếp đón hôm nay là một cô gái thích anh của mình. Tự Yến ở bên cạnh cô ta khẽ khựng lại, Diệp Di không hề hay biết, tiếp tục nói, sao lại có người thích anh của mình chứ? Tôi khuyên bạn tôi nên đưa cô gái đó vào bệnh viện tâm thần vài ngày, chữa khỏi rồi mới cho ra ngoài. Có người chen vào, trời đất, điên quá rồi, anh trai cô ta không sợ chết khiếp chứ. Tôi không để tâm đờ ến lời họ nói, nhưng những viên thịt viên trong đờ ý thì không thể nào gắp được. Diệp Di cười gật đầu, khoác tay Tự Yến. Anh Yến, anh nghĩ sao? Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào viên thịt viên trước mặt. Trái tim như bị treo lơ lửng. Trong tầm mắt, Tự Yến nhìn về phía tôi, em gái thích anh của mình thật kinh tởm, phải không, A Ngữ? Đôi đũa run lên, viên thịt viên rơi xuống đất, anh cố tình nhắc đến tôi, ép tôi phải bày tỏ lập trường trước mặt mọi người. Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy anh hôn nhẹ lên đờ ỉnh đầu Diệp Di. Mọi lời biện bạch đều nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến mức tôi không thở được. Cách chương.